Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, người chống đỡ được sao? Một trụ tế thiên, hoành tảo thiên quân, lạnh lẽo như mãng kiếm quang muốn cập thân một nháy mắt. Thung lũng bên trong đột nhiên quanh quẩn lên hét dài một tiếng. Lộ thần lại hướng sinh tử chi cảnh bên trong lĩnh ngộ ra thương pháp tông yếu chánh thức huyền bí. Cầm, cản, châm, chọn, bổ, hủy bỏ, đều có thất thức tất cả đều có thể hợp nhất, tự thành một thức, trong khí hải, chân khí sôi trào, ba một tiếng, lộ thần một cái tay khác nắm chặt cầm thương thân thể. Thi triển ra thất thức thiêu thương hợp nhất. Cùng thất thức tảo thương hợp nhất về sau chiêu thức. Đầu tiên là một trụ tế thiên, lại là hoành tảo thiên quân. Trước đó lộ thần trong tay một cây huyền thiết trọng thương trầm đần có thừa, mà linh động không đủ. Giờ phút này, huyền thiết trọng thương như là họa long điểm nhãn, hoàn toàn sống tới, chỉ gặp lộ thần thi triển ra một trụ tế thiên. Lãnh đào cả người mang kiếm bị nhất thương cao cao gầy bay. Khiến cho đến tiếp cận chỉ xích lạnh lẽo kiếm quang dung chuyển không thôi. Cuồng mãng thôn nhật kiếm chiêu hình thành sát thế biến mất hầu như không còn. Đột nhiên ở giữa, huyền thiết trọng thương thương thế biến đổi. Từ chọn nhập hủy bỏ, một chiêu hoành tảo thiên quân. Lãnh đào liền bị nhất thương cả người mang kiếm quét bay ra ngoài. Đông, nói làm theo chậm chạp. Thực hết thảy đều phát sinh ở điện quang thạch hỏa ở giữa. Vẩy một cái, vỡ vụn kiếm quang, quét qua, kiếm quang bay ngược, hai chiêu đánh lui lãnh đào về sau. Lộ thần không có lập tức truy sát ra ngoài. Đông một tiếng, đuôi thương rơi vào, lộ thần cầm thương mà đứng. Thanh tịnh trong đôi mắt hình như có một minh ngộ. Lộ thần thương thế trong nháy mắt phát sinh thiên thay đổi biến hóa. Trước sau mấy cái như mây bùn có khác, lãnh đào không kịp chuẩn bị, thẳng đến hắn bị lộ thần nhất thương quét bay ra xa ba trường. Hắn ánh mắt bên trong vẫn như cũ hiện ra một vòng mờ mịt chi ý. Tại sao có thể như vậy? Lãnh đào mi đầu thật sâu nhăn, trên mặt mang một tia không dám tin. Tại lãnh đào trong mắt, lộ thần bất quá là một cái hèn mọn, đê tiện con kiến hôi a. Lộ thần sinh tử, đối với hắn mà nói, muốn gì cứ lấy, mà hiện nay, trong mắt của hắn đây là một cái hèn mọn, đê tiện con kiến hôi, lại là chỉ dùng một chiêu liền làm chính mình cường đại kiếm pháp vỡ vụn rớt đến. Lại một chiêu đem chính mình đánh bay ra ngoài, hèn mọn, đê tiện con kiến hôi, có một ngày làm bị thương con voi, đây là buồn cười biết bao. Lãnh đào lấy lại tinh thần về sau, dương mắt lên nhìn về phía lộ thần, hắn ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ mãnh liệt sát ý. Bị một cái con kiến hôi đánh lui, cái này đem là hắn cả đời chỗ bẩn, muốn tẩy đi chỗ bẩn, chỉ có dùng lộ thần máu tươi. Ngươi, hôm nay, hẳn phải chết. Lãnh đào kiếm chỉ phía trước, thanh sắc câu lệ uống. Giống như tử thần tuyên án, lãnh đào phán định lộ thần hôm nay hẳn phải chết, mà trong mắt hắn, lộ thần phảng phất đã là một cái thi thể tách rời người chết. Chỉ chờ hắn tiếp xuống một kiếm, liền lấy đi lộ thần hạng trên người đầu. Nghe vậy, lộ thần trong mắt một tia minh ngộ dần dần thối lui. Hắn sắc mặt tỉnh táo như thường, nhãn thần lại là đột nhiên ở giữa trở nên sắc bén. Soạt, đối mặt lãnh đào phách lối cùng cực một phen ngôn ngữ. Lộ thần im lặng không đáp, bước về phía trước một bước, vươn người đứng vững, chợt, mũi thương mở ra không khí. Tại thung lũng bên trong xẹt qua một đầu hoàn mỹ đường cong. Mà thân thương, giống như một cấp độ, lượng ngân sắc mặt mũi thương, một chút bất động, trực chỉ ba trượng bên ngoài lãnh đào. Thương pháp tông yếu, thất thức nã thương, thất thức hợp nhất, bất động như núi, lộ thần một cái thủ chảo nắm huyền thiết trọng thương, lập tức mà ra, một cái tay khác phụ tại sau lưng. đứng thẳng người lên, Trừ Bị từ từ xấp phong vung lên góc áo cùng hết lần này tới lần khác phấn khởi tóc đen bên ngoài. Từ xa nhìn lại, thân hình hắn quả thật như đồi núi sừng sững, động cũng bất động. Lúc này Vô Thanh thắng Hữu Thanh, nhìn thấy một màn này, Lãnh Đào nao nao, lập tức trong lòng dâng lên một phần thiên trừ hải lửa giận. Lộ thần cử động đủ để chứng minh hết thảy. Một cái hèn mọn, đê tiện con kiến hôi. Hiện nay muốn cùng hắn đây là một đầu con voi nhất quyết thư hùng. Ganh đua cao thấp, cuồng mãng quỷ bộ, cuồng mãng sát sinh, thung lũng bên trong, kiếm quang tái khởi, suy suy suy, thi triển ra cuồng mãng quỷ bộ về sau. Lãnh Đào tốc độ đột nhiên để bạt nhất đại đoạn, thân hình liên tiếp chớp động, như là một đầu đột tiến bên trong cuồng mãng, cực tốc tiến lên, kiếm quang theo Lãnh Đào thân hình, càng phiêu hốt bất định, kiếm quang như điện, tại trong không khí hiện lên, một mảnh lá rụng lặng yên hóa thành cân nhắc cánh, đột nhiên ở giữa, kiếm quang mạnh mẽ gãy, thẳng hướng Lộ Thần, thất thức nã thương hợp nhất. Lộ Thần bất động như núi. Đây là thời gian, một vòng lạnh lẽo kiếm quang đánh úp về phía hắn mi tâm. Thất thức chát thương, khí thôn bát hoang, Lộ Thần nhãn thần sắc bén, không lùi mà tiến tới. Lần nữa bước về phía trước một bước, bắt nắm trong tay một cây huyền thiết trọng thương đột nhiên đâm về kiếm quang. Nhất thương đâm ra, phát sau mà đến trước. Không lấy mũi thương đón đỡ kiếm quang, mà lấy mũi thương tới tranh phong. Nhất thương giết ra, khí thôn bát hoang chi thế triển lộ không bỏ sót. Chỉ gặp một lượng ngân sắc mặt mũi thương, đột nhiên mà ra, bổ sóng chảm lãng, mở ra không khí, lôi ra một đầu thật dài hồ quang điện cái đuôi. Ven đường thân thương chấn động, vẫn vù vù, tại đây là thung lũng bên trong. Giống như theo thân thương bên trong phát ra một chấn thiên hổ khiếu long ngâm. Đốt, mũi thương cùng mũi kiếm điểm cùng một chỗ. Từng hạt tia lửa theo trong không khí vẩy ra mà ra. Đây là một cây huyền thiết trọng thương. Không phải mười nghiêu chi lực không thể vận chuyển tự nhiên. Giờ phút này, huyền thiết trọng thương như bị họa long điểm nhãn. Rơi vào Lộ Thần trong tay. Đã điều khiển như cánh tay. Tùy âm sở dục, kiếm thương chạm vào nhau, Lộ Thần trong tay huyền thiết trọng thương, bất động như núi, Lãnh Đào trong tay tam xích thanh phong, chỗ ngoặt như mi nguyệt, thắng giả có thể sinh, bại giả duy vong, Lộ Thần cùng Lãnh Đào ở giữa sớm đã đánh ra vô tận chân hòa. Giờ phút này không cần cái gì ngôn ngữ tướng kích, cả hai trong lòng đều là trong lòng thế giết đối phương chi ý. Cả hai trong khí hải, chân khí tất cả đều sôi trào thoải mái, thuận kinh mạch rút nhanh chóng mà ra. Suy suy suy, Lộ Thần mặc dù giác tỉnh hai cái tiểu thương thao thiết, lại thêm thượng thần kiếm dưỡng khí quyết tu luyện đến khí hải nhất trọng thiên. Bì mô chi cảnh, đạt tới khí hải nhất trọng thiên đỉnh phong, vẻn vẹn chỉ là thân thể lực lượng, đã có được khủng bố cửu nghiêu chi lực. Thực, Lộ Thần không biết, hắn lực lượng đã siêu việt cửu nghiêu chi lực, nếu không, vô pháp đem huyền thiết trọng thương vận chuyển tự nhiên, chẳng những Lãnh Đào sớm đã bước vào khí hải nhị trọng thiên ngưng thực chi cảnh, là nhất danh khí hải nhị trọng thiên điên phong chi cảnh võ tu sĩ. Trong khí hải chân khí số lượng dự trữ muốn mạnh mẽ hơn Lộ Thần ra rất nhiều. Nhất chân khí quán chú thân kiếm. Nhất chân khí quán chú thân thương, từ thân thể lực lượng so đấu, giao qua chân khí lực lượng so đấu, nói làm theo chậm chạp, kỳ thực hết thảy đều là phát sinh ở điện quang thạch hỏa ở giữa. Mũi thương cùng mũi kiếm vừa chạm liền tách ra, Lãnh Đào lui lại ra 7-8 bước, Lộ Thần làm theo trượt ra 3 trượng bên ngoài, trượt ra về sau. Lộ Thần cầm nắm huyền thiết trọng thương một cái tay, hơi hơi chăm chú, không có lĩnh ngộ ra thương pháp tông yếu huyền bí trước đó. Hắn thân thể là không tự chủ được bị kiếm chiêu đụng bay ra ngoài. Hiện tại, mặc dù nhất kích phía dưới, vẫn như cũ là bị đụng bay ra ngoài, nhưng là bởi vì tự thân chân khí lực lượng không kịp lãnh đạo. Thân hình hắn lại có thể nhận chính mình trưởng khống mà bình yên vô sự trượt ra. Trước đây sau ở giữa, có khác nhau một trời một vực. Lộ Thần dương mắt lên nhìn, nhìn về phía trước, hắn nhãn thần sắc bén, thanh tịnh trong đôi mắt dấy lên nhất chiến ý. Không cần phải nói cái gì, cũng không muốn nói cái gì. Ánh mắt khóa chặt lãnh đào, Lộ Thần im lặng không nói, hay là hướng về phía trước, tiến lên trước một bước, vươn người đứng vững, chợt, mũi thương mở ra không khí. Tại thung lũng bên trong xẹt qua một đầu hoàn mỹ đường cong, mà thân thương, giống như một cấp độ, lạnh lẽo mũi thương, một chút bất động, giống nhau trước đó trực chỉ ba trượng bên ngoài lãnh đào. Thương pháp tông yếu, bất động như núi, một cái thủ chảo nắm huyền thiết trọng thương, lập tức mà ra, một cái tay khác phụ tại sau lưng, đứng thẳng người lên. Thân hình giống như đồi núi sừng sững, động cũng bất động, vừa một chiêu này, đây là đối với hắn xem thường sao? Thấy thế, lãnh đào khóe mắt hơi hơi run rẩy một chút, lãnh đào lại là không biết, Lộ Thần căn bản không có học hội thân pháp một loại chiến kỹ. Nếu là Lộ Thần dẫn đầu phát động công kích, liền sẽ sơ hở trăm chỗ, bị lãnh đào bắt lấy thời cơ, cho nên Lộ Thần chỉ có thể bị động mà chiến. Nếu là lãnh đào giờ phút này muốn chạy trốn, Lộ Thần trừ không biết làm gì bên ngoài, lại là không còn biện pháp. Lộ Thần lại là theo nhìn thấy lãnh đào đệ nhất nhãn liền nhìn ra đến. Lãnh đào đối với hắn sát niệm sâu nặng, muốn lãnh đào buông xuống đối với hắn sát niệm mà chạy trốn. Đây cơ hồ là một kiện không có khả năng phát sinh sự tình. Đốt đốt đốt. Kiếm phong cùng mũi thương lần lượt kích đụng. Tại trong không khí, tuôn ra một chút xíu tia lửa. Thung lũng bên trong, kim thiết giao kích không ngừng bên tai. Sau cùng thậm chí đè ép rớt 10 trượng phi bộc dòng nước nổ vang. Lộ Thần cùng lãnh đào ở giữa chiến đấu, hướng tới nóng sang hóa. Mặc dù vẫn như cũ là lãnh đào áp Lộ Thần đánh ra. Hiểm tượng hoàn sinh phía dưới. Lộ Thần lại là luôn có thể lấy tay bên trong một cây huyền thiết trọng thương hóa giải tình thế. Nguy hiểm, không biết bao lâu qua, đôi người đã là giao thủ trăm chiêu. Lãnh đào sinh lòng không kiên nhẫn, hắn đã đến không làm gì được một cái khí hải nhất trọng thiên tiểu tử. Bách mãng khởi vũ, chết đi, giờ phút này, lãnh đào đã không có ý định cùng Lộ Thần tiếp tục dây dưa tiếp. Hắn muốn lấy khí hải nhị trọng thiên đỉnh phong thực lực mạnh nhất nhất kích đem Lộ Thần nghiền ép. Đến chết, nổi giận gầm lên một tiếng, bách kiếm ánh sáng tề phát, như là một mặt sóng nước lấp loáng kiếm quang mặt hồ. Hướng Lộ Thần hát vẫy mà đến, như bị kiếm quang mặt hồ cập thân thể trong nháy mắt liền rách dưới thành một cái tổ ong vò vẽ. Nhìn hướng chính mình đập vào mặt bách kiếm quang Lộ Thần nhãn thần sắc bén mấy phần. Lạnh lùng nói, bách mãng khởi vũ, đây có lẽ là ngươi một chiêu mạnh nhất kiếm pháp. Đáng tiếc, ngươi không có đưa nó tu luyện hoàn mỹ. Hiện tại liền lấy ra đến đối địch. Bách mãng khởi vũ, sơ hở trăm chỗ, Lộ Thần lời vừa nói ra. Lãnh đào nao nao, làm cho người cười nhạo chi ngôn. Coi như ta kiếm pháp sơ hở trăm chỗ, một chiêu này bách mãng khởi vũ, ngươi chống đỡ được sao? Muốn giết ngươi một cái khí hải nhất trọng thiên võ tu sĩ. Giống như giết gà, lời nói này xong, lãnh đào đột nhiên phát lực, kiếm thế càng thêm sắc bén phi phàm. Thật sao? Lộ Thần nhãn thần càng sắc bén, nghênh bách kiếm quang hắn bước về phía trước một bước. Thân hình không lùi mà tiến tới, huyền thiết trọng thương đột nhiên giết ra, thất thức cản thương, ngăn cơn sóng dữ, chỉ gặp đây là nhất thương giết ra. Bách kiếm quang bỗng nhiên yên lặng, phanh, lãnh đào con mắt trợn to trợn tròn, sững sờ chừng xuyên thủng hắn lồng ngực, đem hắn đính tại một cây khô thượng huyền sát trọng thương. đầy mắt không dám tin. Khí hải nhị trọng thiên điên phong chi cảnh hắn bị một cái hèn mọn đê tiện con kiến hôi nhất thương xuyên thủng, đinh giết tại trên cành cây, lấy một loại gần như sỉ nhục phương thức chết đi. Tại sao có thể như vậy? Lãnh Đào đến chết đều là không tin. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.